Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, tiên tử muốn lên thị trường chứng khoán. Toàn bộ Tết Xuân trong lúc đó, Tống Duy Dương đều không chút nhìn thấy đại ca bóng dáng. Tống Kỳ Trí đã bị kịch liệt rượu đế thị trường cạnh tranh làm cho điên rồi. Đặc biệt là ngũ lương dịch marketing thủ đoạn. Có thể nói thần lai chi bút, khai sáng rượu đế đi thuốc lá đặc biệt thông con đường khơi dòng. Cái gọi là đặc biệt thông con đường, chính là bán buôn thị trường. Ca con đường bên ngoài không phải chủ lưu con đường. Có nội đặc, bên ngoài đặc biệt cùng chuyên đặc biệt phân chia. Tỉ như trường học, quân đội, ngục giam là thuộc về nội đặc, mà sân bay, nhà ga, trạm xăng dầu, công viên, khách sạn thì thuộc về bên ngoài đặc biệt. Hôn khánh, đoàn mua đám con đường thuộc về chuyên đặc biệt. Mà ngũ lương dịch thế mà cùng Trung Quốc thuốc lá tổng công ty hợp tác. Cộng đồng đẩy ra Kim Diệp thần rượu. Cái này rượu có thể đi thuốc lá con đường mạng lưới. Trực tiếp ra hiện tại cả nước thuốc lá cửa hàng bên trong. Rượu thuốc lá không phân biệt nha. Những cái kia ăn Tết đến thuốc lá cửa hàng mua lễ vật thăm người thân khách hàng. Thường xuyên thuận tay mua 1-2 bình ngũ lương dịch Kim Diệp Thần. Cái này dẫn đến ngũ lương dịch tại Tết Xuân trong lúc đó tiêu thụ ngạch tăng vọt. Nhưng biểu hiện uy mãnh nhất còn không phải ngũ lương dịch, mà là Lô Châu Lão Hầm. Lô Châu Lão Hầm trước đó một mực biểu hiện được không nóng không lạnh. Nhưng từ năm 2002 liền bắt đầu phát lực. Còn nhớ rõ kia vài câu quảng cáo từ sao? Người có thể nghe được lịch sử năm 125. Người có thể nhìn thấy lịch sử năm 163. Người có thể phẩm vị lịch sử năm 429. Nước hầm 1573. Ba năm quảng cáo đánh xuống. Chẳng những nước hầm năm 1573 để cho người ta nghe nhiều nên thuộc, còn đem toàn bộ Lô Châu Lão Hầm lộ ra danh khí. Rốt cục tại năm 2005, Lô Châu Lão Hầm nghênh đón đại bạo phát, cả năm lãi dòng nhuận tăng vọt 589%. Không muốn cái kia 500 lại giảm nửa cũng là cả nước tăng tốc thứ nhất. Mà lại tại năm 2006 Tết Xuân trong lúc đó tiếp tục phát lực. Đối mặt tiên tử tập đoàn mang theo văn quân rượu, tiến quân cấp cao thị trường. Giá tiền còn bán được tử quý, Mao Đài tập đoàn cảm giác mình thật mất mặt. Thế là năm nay Tết Xuân, Phi Thiên Mao Đài xuất xưởng giá đột nhiên tăng mạnh 15%. Mặc dù xuất xưởng giá còn không có vượt qua kinh điển ngũ lương dịch, nhưng thị trường giá bán lẻ đã trở thành cả nước thứ hai. Thứ nhất đương nhiên là Văn Quân Thiên Khu Chí Tôn Bản. Có dân mạng nói đùa, Phi Thiên Mao Đài đã làm hơn 10 năm lão nhị, năm nay đột nhiên già đi ba có chút không thích ứng. Cho nên đem giá cả hỏa tuyến tăng lên. Chết sống muốn bảo trụ mình vạn năm lão nhị địa vị. Ngũ lương dịch đương nhiên cũng không cam chịu. Lạc hậu, theo sát lấy đem kinh điển ngũ lương dịch nâng giá 5%. Giá cả lập tức cùng Phi Thiên Mao Đài ngang hàng. Hai nhà này tuần tự nâng giá. Để phổ thông bản Văn Quân Thiên Khu trong nháy mắt kéo hông. Giá tiền so với chúng nó muốn tiện nghi mấy chục khối. Tựa hồ lập tức liền lộ ra không có cao cấp như vậy, Tống Kỳ Trí thật đúng là không có cái kia lực. Lượng tăng theo giá, thuận tiện nhấc lên, theo Tết Nguyên Tiêu ngày gần, Văn Quân Thiên Khu phổ thông bản lượng tiêu thụ đột nhiên bảo tăng. Bởi vì chẳng những Văn Quân Thiên Khu Chí Tôn Bản bán đứt hàng, Phi Thiên Mao Đài cùng kinh điển ngũ lương dịch cũng đã bán đứt hàng. Giá bán lẻ 350 nguyên trở lên cấp cao rượu đế. Chỉ còn lại có Văn Quân Thiên Khu, phổ thông bản, cái này một loại lựa chọn. Toàn bộ rượu đế ngành nghề đều nhìn mộng bức. Kia ba nhà bán được tử quý còn nâng giá. Mẹ nó thế mà có thể bán đoạn hàng. Chỉ nhận tiền không nhận hàng đồ đần là thật nhiều a. từ một cái góc độ khác để giải thích. Năm 2005 Trung Quốc kinh tế tình thế quá tốt. Cấp cao rượu đế tiêu phí đám người tăng lên rất nhiều. Mà cấp cao rượu đế chủng loại lại theo không kịp bước chân. Người tiêu dùng lựa chọn chỗ trống rất nhỏ. Cầm tiền thế mà mua không được ngưỡng mộ trong lòng sản phẩm. Kết quả là, về sau 2 năm đều là rượu đế ngành nghề hỗn loạn kỳ. Các loại người qua đường nhãn hiệu loạn tăng giá. Dù sao người Trung Quốc ngốc nhiều tiền nha. Liền lấy Giang Tân Lão Bạch làm tới nói. Năm 2007 Tết Xuân thời điểm, Phi Thiên Mao Đài đều chỉ bán 500 nguyên. Giang Tân Lão Bạch làm thế mà đẩy ra 666 nguyên sản phẩm mới. Đại phóng hào ngôn muốn tiến quân cấp cao rượu đế thị trường. Phi Thiên Mao Đài, ngươi dựa vào cái gì? Kinh điển Mũ Lương dịch, lão tử bị Phi Thiên Mao Đài giá cả phản siêu còn chưa tính. Ngươi một cái bán Lão Bạch làm muốn làm cái gì? Giang Tân Lão Bạch làm, thử bán một chút thôi. Vạn nhất thành công đâu? Tiên tử tập đoàn mang theo văn quân thiên khu cắt vào cấp cao thị trường. Thời cơ, vừa vạn, điền vào người tiêu dùng đối cấp cao rượu đế nhu cầu trống chỗ. Tại Phi Thiên Mao Đài cùng kinh điển Ngũ Lương dịch song song bán đứt hàng thời điểm. Mọi người muốn mua cấp cao rượu, lấy giá cả mà nói, chỉ có thể lựa chọn văn quân thiên khu. Nhãn hiệu hình tượng định vị lập tức liền xâm nhập lòng người. Nếu là lại trễ mấy tháng, giá thị trường đại hỗn loạn, văn quân thiên khu coi như bán đắt đi nữa, cũng chỉ có thể chẳng khác gì so với người thường. Tại Tết Nguyên Tiêu một ngày trước, Tống Kỳ Chí rốt cục chạy về quê quán, coi như thuận lợi a. Tống Duy Dương hỏi, Tống Kỳ Chí cười nói, vẫn là mặt mũi ngươi lớn. Lần này cầm xuống 18 cái khách sạn, Tống Kỳ Chí đương nhiên là không cần mình chạy tiêu thụ. Nhưng hắn lần này ra ngoài là vì đã thông một chút bên ngoài đặc biệt con đường. Cầm Tống Duy Dương cho danh thiếp, gọi điện thoại từng cái hẹn người ăn cơm. Đối phương nghe xong là Tống Duy Dương anh ruột xuất mã. Coi như không nói sinh ý cũng phải nể tình gặp một lần. Tống Kỳ Chí nói tới 18 cái khách sạn. Tất cả đều là khách sạn 5 sao, nhà khách cùng cấp cao hội sở, dù sao cũng không phải chỉ bán Tống gia rượu đế, đã Tống Kỳ Chí đều tự thân xuất mã, rượu kia cửa hàng Phương liền thuận nước đẩy thuyền, Trường Kỳ mua sắm một chút Tiên Tử văn quân rượu chứ sao. Nếu như bán được không tốt, về sau dần dần giảm bớt nhập hàng lượng, bán không được vậy lần sau liền không tiến vào là được. Hai huynh đệ hàn huyên một hồi, Tống Kỳ Chí đau đầu nói, ta lần này còn đi một lần lỗ tỉnh, bên kia tiêu thụ tình huống là cả nước kém nhất, khai thác thị trường độ khó có thể xưng địa ngục cấp bậc. Tống Duy Dương cười nói, Khổng Phủ Gia rượu cùng Khổng Phủ Yến rượu mặc dù không gượng dậy nổi, nhưng lỗ rượu chỉnh thể bên trên vẫn là rất mạnh, Tần rượu, Kiềm rượu. Rượu phần cũng rất mạnh, nhưng Tiên Tử đều có thể thuận lợi bán vào đi. Tống Kỳ Chí lắc đầu liên tục, chỉ có lỗ rượu bá. Chiếm địa phương, đơn giản dầu dội không tiến. Lỗ tỉnh rượu đế thị trường, có điểm giống dân quốc thời điểm Ba Thục. Xuyên quân thực lực không đủ không có cách nào đối ngoại khuếch trương. Bên ngoài quân phiệt cũng đừng nghĩ đánh vào đến. Toàn bộ Ba Thục lâm vào địa phương quân phiệt hỗn chiến ở trong. Lúc này lỗ rượu cũng là dạng này, rất khó bán được tỉnh ngoài, lại chiếm cứ bản địa thị trường gần 90% số lượng. Mà lại có vô số thị cấp nhãn hiệu, nơi đó người tiêu dùng đừng nói mua tỉnh ngoài rượu, liền ngay cả sát vách thị rượu đều không thích. Người nói cái này còn thế nào làm mở rộng? Ngoại trừ Mao Đài tương đối bán chạy bên ngoài, Ngũ Lương dịch tại lỗ tỉnh đều không tốt bán. Tiên Tử văn quân rượu chỉ có thể ở lỗ tỉnh 2-3 cái thành phố lớn tiêu thụ. Chỉ có gặp được loại tình huống này, mới biết được Mao Đài đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu bước. Đương nhiên, bằng vào bên trong thuốc lá đường dây tiêu thụ, ngũ lương dịch năm nay cũng đánh vào đi. Ít nhất là đem hàng trải tiến vào. Mặc dù vẫn không có mấy cái lỗ tỉnh người tiêu dùng mua ngũ lương dịch, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi trải hàng, thị trường luôn luôn có thể một chút xíu mở ra. Đối lỗ tỉnh thị trận nhà rãnh một phen, Tống Kỳ Trí đột nhiên nói. Đúng rồi, ngày mùng 1 tháng 3, tiên tửu tập đoàn tại A Cổ gõ cái chiêng. Đến lúc đó ngươi cũng tới nâng cái trận chứ sao? Nhanh như vậy liền sắp xếp đi. Tống Duy Dương hỏi, Tống Kỳ Trí nói, đều xếp hàng gần một năm, tốc độ này còn nhanh. Tống Duy Dương nói, tại A Cổ đưa ra thị trường chỉ sắp xếp một năm đổi. Đó là thật rất nhanh. Tiên tửu tập đoàn đã sớm lấy được chứng giám hội hạch chuẩn phê văn. Một mực ở vào xếp hàng trạng thái. Hiện tại rốt cục có thể tại A Cổ gõ cái chiêng thượng thị. Gia tộc xí nghiệp đưa ra thị trường. Tống Duy Dương phải đi cổ động. Huống chi bản thân hắn liền có cổ phần cả nhà đều có. Bao quát đại tàu, Lâm Trác Vận nếu như sớm mấy năm cùng Tống Duy Dương kết hôn cũng có thể phân đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.